Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 946, không thể trêu vào, cô trốn muốn làm người của hắn. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả tỉnh lại Bắc Minh Dạ đã không còn bên cạnh mình. Kỳ thật cô có phần có thể nhớ tới, anh tự hồ chỉ là bồi chính mình nằm một hồi, mặc dù về sau cô đã ngủ, nhưng ngủ được mơ mơ màng màng hết sức vẫn lại là có thể cảm giác được anh từ bên cạnh mình rời khỏi. Đêm qua anh nhất định là cả đêm không ngủ, hiện tại cũng không tốt hảo nghỉ ngơi một hồi, sớm như vậy rời khỏi, anh đang làm cái gì? Vội vàng thu thập xong chính mình đi xuống lầu, nghe người hầu nói Dạ thiếu gia cùng lão gia tử đều đã tại hậu viện, cô liền đi ra đại sảnh, đi tới hậu viện đi. Xa xa nhìn lại còn có thể nhìn đến Long San San cùng Hạ Thiên Kim si ngốc nhìn bóng lưng đằng trước, mặc dù thấy không rõ tình hình bên kia, không biết các nàng cụ thể đều đã tại nhìn cái gì đó, nhưng rất rõ ràng có thể để cho hai nữ nhân này im lặng thấy mê mẩn người, trừ bỏ Bắc Minh Dạ không có cái thứ hai. Muốn quá đi xem, không nghĩ muốn vừa mới đi tới vài bước lập tức đã bị đạo bóng dáng dưới tàng cây hấp dẫn ánh mắt. Cô theo bản năng dừng bước dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Hỏa Lang dựa ở cạnh cây tựa như Hạ Thiên Kim nhìn Bắc Minh Dạ như vậy, anh cũng si ngốc nhìn Hạ Thiên Kim, không hề chớp mắt nhìn. Hỏa Lang người này, Danh Khả theo bản năng có phần sợ hãi, nghe Bắc Minh Dạ nói qua anh trước kia là bộ đội đặc chủng, không biết cái thời điểm gì nhận thức Hạ Thiên Kim, sau đó liền vẫn đi theo bên người Hạ Thiên Kim. Hạ gia cho anh đãi ngộ mặc dù không kém, nhưng nghe ý tư Bắc Minh Dạ, lấy Hỏa Lang thân thủ như vậy, muốn tìm một phần công tác đãi ngộ càng hảo tuyệt đối không khó. Lại thêm nữa anh trước kia từ bộ đội đặc chủng nhận thức huynh đệ tất cả đều đã thân thủ bất phàm, Hỏa Lang chỉ muốn cùng nhóm người liên hợp lại, muốn làm một chút đại sự cũng không phải quá chuyện khó khăn. Nhưng hắn lại cự tuyệt các huynh đệ mời, quyết một lòng đi theo bên người Hạ Thiên Kim. Bắc Minh Dạ cũng không nói nguyên nhân, đương nhiên, giống Bắc Minh Dạ người như vậy cũng sẽ không phí bao nhiêu tinh lực đi quan tâm loại sự tình này. Đứng ở trên góc độ Danh Khả xem, cô lại tựa hồ minh bạch Hỏa Lang làm như vậy là vì cái gì? Không rời, đương nhiên đều đã là vì Hạ Thiên Kim. Mặc dù cô không biết trên người Hạ Thiên Kim rốt cuộc có cái mị lực gì, nhưng không biết là ai nói, mỗi bé gái đều là cái thiên sứ, tổng sẽ có người cam tâm tình nguyện yên lặng thủ hộ tại bên người. Vốn tính toán vòng qua anh đi tới phía trước đi, nhưng không biết vì cái gì vẫn lại là nhìn nhiều anh vài lần, nếu anh thủ đoạn không phải khủng bố như thế, ánh mắt băng lãnh như thế kỳ thật cô nên là sẽ không chán ghét nam nhân này. Hỏa Lang bộ dáng cũng không tệ, không thể nói rõ rất tuấn tú, nhưng ngũ quan tiêu chuẩn, dáng người cũng được tuyệt đối là cái người có mị lực, chỉ là đáng tiếc trong mắt Hạ Thiên Kim cũng chỉ có một cái Bắc Minh Dạ, bằng không hai người đi cùng một chỗ, có Hỏa Lang thực tình thủ hộ, Hạ Thiên Kim sẽ phải cực kỳ hạnh phúc. Đang muốn thu hồi ánh mắt đi tới phía trước, không ngờ Hỏa Lang từ bóng lưng Hạ Thiên Kim phục hồi tinh thần lại, nhận thấy được có người nhìn chằm chằm chính mình, mà lại bỗng nhiên nghiêng đầu chống lại ánh mắt của cô. Chỉ là liếc mắt một cái, Danh Khả liền lập tức xoay mặt bước nhanh hơn. Cô chỉ là bát quái nhìn nhiều hai mắt mà thôi, chuyện tình anh cùng Hạ Thiên Kim mới sẽ không đi. Góc truyện audio.com, quản, huống chi chính mình cũng quản không đến, cái gì đáng tiếc hay không, kia đều là chuyện người khác. Cái Hỏa Lang này, ánh mắt hắn quá lãnh cũng quá ngoan độc, không phải cô nên trêu chọc. Nếu không phải mới vừa rồi không có chú ý tới dưới tàng cây có người, cô nhất định sẽ không đi một con đường này, không thể trêu vào, tránh thoát anh là được. Sợ ta, bỗng nhiên, nam nhân vẫn dựa dưới tàng cây lặng không tiếng động ném ra một câu rất nhỏ như vậy. Ngữ khí cực kỳ nhạt nghe qua cũng không mang bất luận cái gì tình cảm, Hỏa Lang chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm nữ hài bên cạnh hắn trải qua, nói chuyện với nàng giống như là tại trao đổi hôm nay thời tiết cực kỳ sáng sủa như vậy. Danh Khả dừng bước hồi đầu nhìn hắn một cái, là có phần sợ ngươi lái xe va chạm quá ta. Hỏa Lang vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm cô, đây là nữ nhân Bắc Minh Dạ thích nhất, tiểu thư hao phí nhiều tâm tư như vậy cũng hoàn toàn đòi không được nửa điểm niềm vui Bắc Minh Dạ, nữ hài này lại dễ dàng mà cử đem tất cả chú ý Bắc Minh Dạ đều đã đoạt. Anh thật sự nhìn không ra trên người nữ hài này có cái địa phương gì hấp dẫn người, trừ bỏ bộ dạng xinh xắn, cũng trừ bỏ ánh mắt kia còn có thể được cho có vài phần linh động, địa phương khác nhưng là không đúng tí nào. Cho rằng anh muốn nói với mình cái gì, nhưng thấy anh không nói lời nào, Danh Khả liền tiếp tục cất bước không để ý tới anh rồi. Bắc Minh Dạ giao đãi quá không cần cùng Hỏa Lang tiếp xúc, cô kỳ thật vẫn đều đã cực kỳ nghe hắn mà nói, anh muốn cô đi theo Bắc Minh Liên Thành, cô liền một đường đi theo, muốn cô trêu chọc Hỏa Lang, cô chưa bao giờ hội chủ động trêu chọc anh. Không nghĩ tới cô mới đi hai bước trước mắt liền xuất hiện một đạo bóng dáng, trực tiếp chắn đường đi của cô. Anh tốc độ như thế nào nhanh như vậy, cô mới đi hai bước mà thôi, anh liền từ dưới tàng cây đi tới trước mặt nàng. Danh Khả theo bản năng thối lui vài bước ngẩng đầu trừng mắt anh. Làm cái gì, nơi này là Bắc Minh gia, chỉ cần ta một kêu hô tất cả mọi người có thể tại vài giây chạy tới. Vài giây, đầy đủ để cho ta đem ngươi bóp chết. Hỏa Lang hừ hừ, không cho là đúng nói. Danh Khả cũng không muốn cùng anh tranh chấp, cũng không cảm thấy được anh nói là nói đùa, miệng hơi mở, liền muốn mở miệng kêu gọi. Hỏa Lang không nghĩ tới cô cư nhiên thật sự muốn hét người, sắc mặt trầm xuống, anh thanh âm để hơi lớn. Ta không nghĩ tới muốn đả thương hại ngươi, gọi là gì? Đừng kinh động đến tiểu thư, để cho cô mất hứng, ta có lẽ thật sự sẽ làm ra một chút chuyện tình đối với ngươi không ưu đãi. Danh Khả miệng hơi mở, lời vừa tới miệng nháy mắt nuốt trở vào, cô chỉ là nghĩ muốn nói cho anh, cô muốn hét người cũng không phải nói đùa, đừng tưởng rằng cô sẽ ngoan ngoãn để cho anh khi dễ. Có cái gì lời muốn nói tốt nhất nhanh lên, ta không bao nhiêu thời gian ở trong này bồi ngươi. Hỏa Lang không nói lời nào, tầm mắt nhưng vẫn khóa tại trên mặt cô, thẳng nhìn đến cô không kiên nhẫn, anh mới trầm giọng nói. Bắc Minh Dạ là thiếu gia, người tốt nhất cách hắn xa một chút, nếu là trêu chọc tiểu thư thương tâm, ta không cam đoan chính mình có thể hay không làm ra chút chuyện tình đáng sợ gì. Người trừ bỏ như vậy đi uy hiếp người, còn có thể làm chút gì? Thấy hắn biến sắc, Danh Khả lại thối lui hai bước. Thôi, không nghĩ muốn nói chuyện chọc giận cái người táo bạo này, anh nếu là thật. Góc truyện audio.com, sự điên, theo như lời anh tại trước vệ sĩ Bắc Minh ra chạy tới, nói không chính xác chính mình đã chết ở dưới nắm tay của anh rồi. Đáng sợ thành như vậy, cũng thật sự là hiếm thấy. Cô nhếch lên môi dưới, đón nhận ánh mắt của anh, thản nhiên nói. Ngươi không phải cực kỳ thích tiểu thư nhà ngươi sao? Nếu thích cô, vì cái gì vẫn còn giúp nàng đi tìm nam nhân khác? Tự tay đẩy nàng đến trong lòng nam nhân khác ngươi thực bỏ được. Hỏa Lang nhấp môi lạnh bạc, ánh mắt có vài phần dày đặc, lại không nói lời nào. Danh Khả lại nói, nếu ngươi thực thích cô, ngươi nên là khuyên cô không cần lại có ý đồ với Bắc Minh Dạ, ta nhớ ngươi không có khả năng nhìn không ra tới Dạ đối với cô một chút cảm giác đều không có. Hỏa Lang vẫn lại là không nói lời nào, ánh mắt lại tăng thêm vài phần dày đặc, chính hắn là nam nhân, làm sao có thể không biết cảm giác Bắc Minh Dạ đối với Hạ Thiên Kim. Cách chương.